Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1138, lấy tộc chứng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt giống này không tệ. Hừ, Hàn gia lại có bực này nghiệt xúc tử tôn. Muốn chết, ai, thật đáng thương. Cả đời cơ khổ, may mắn có lão tổ ta nhìn thấy. Ta đến độ ngươi, kẻ này cũng không tệ. Rất biết ẩn nhẫn, Hàn Vân cần nói một mình. Rơi ở trong mắt Hàn Tuyệt, có chút buồn cười. Thật lâu, Hàn Vân cần còn đắm chìm trong đó. Hàn Tuyệt gặp hắn đoán chừng thời gian rất lâu cũng sẽ không kết thúc nhìn trộm. Vừa rồi ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này ho nhẹ, dọa đến Hàn Vân cần toàn thân lắc một cái. Quay đầu nhìn thấy là Hàn Tuyệt. Hắn ngẩn người, sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu. Bái kiến, phụ thân. Hàn Vân cần khẩn trương cực kỳ. Trong lòng hối tiếc, vừa rồi trò hề hẳn là bị phụ thân nhìn ở trong mắt. Phụ thân rất ít đến xem hắn. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được hắn nhìn trộm con cháu bộ dáng. Hàn Vân cần xấu hổ vô cùng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hàn Tuyệt cũng không có giễu cợt hắn. Dù sao hai cha con quan hệ cũng không có hắn cùng Sở Tiểu Thất gần như vậy. Hắn bắt đầu hỏi thăm Hàn Vân Cẩn tình hình gần đây. Hàn Vân Cẩn trong lòng càng phát ra kích động. Phụ thân hẳn là muốn tới đề điểm hắn. Hắn nhưng là biết phụ thân là người mạnh nhất, không có khả năng vô duyên vô cớ đến thăm hắn. Hàn huyên mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vừa rồi bắt đầu giảng đạo. Sáng tạo chúa tể đạo âm trực tiếp làm cho Hàn Vân Cẩn vị này đại đạo thánh nhân lâm vào trạng thái đốn ngộ. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Vân Cẩn mở to mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt. Hắn còn tưởng rằng phụ thân đã rời đi, kết quả phát hiện phụ thân ở phía xa vuốt vuốt hắn tấm gương. Hàn Vân Cẩn liền vội vàng đi tới, đi hành lễ, vò đầu nói, đây là ta lấy Hàn Tuyệt huyết mạch nhân quả làm cơ sở sáng tạo pháp bảo. Không có tác dụng gì, chính là có thể nhìn thấy Hàn gia tử tôn, để phụ thân chê cười. Quảng cáo, lấy Hàn Tuyệt năng lực, căn bản không cần bực này pháp bảo, một chút liền có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới giải tất cả tử tôn. Đừng nhìn Hàn Vân Cẩn ở trước mặt Hàn Tuyệt hốt hoảng như vậy. Co quáp, hắn tại thiên đạo, nó uy nghiêm đây chính là không thuộc về thế hệ trước thánh nhân. Hàn Tuyệt cười nói, cũng không tệ lắm, nói đến, Hàn gia có thể khai chi tán diệp may mắn mà có ngươi. Mặc dù ngươi không có ca ca tỷ tỷ tư chất tu hành, nhưng cố gắng của ngươi cùng bỏ ra, ta một mực nhìn ở trong mắt, ta rất vui mừng, ngươi là của ta nhi nữ bên trong nhất làm cho ta hài lòng cùng mong đợi. Lời nói này làm cho Hàn Vân Cẩn vô cùng kích động, thậm chí lệ nóng doanh trọng. Đây cũng không phải hắn đang diễn trò, hắn là động tính tình thật, từ nhỏ đến lớn. Hắn nhưng từ chưa nghe qua phụ thân dạng này khích lệ hắn. Hắn cũng một mực tại chờ mong những lời này. Hắn hôm nay cái gì cũng không thiếu. Thiếu nhất chính là phụ thân tán thành. Đến từ người mạnh nhất tán thành. Hàn Vân cần cố gắng khống chế cảm xúc. Cảm thấy mình mấy trăm triệu năm mệt nhọc không có uổng phí. Hàn Tuyệt bốc lên cho Hàn Vân cần một kiện hỗn độn chí bảo sau liền rời đi. Liên quan tới Hàn Vân Cẩn tương lai như thế nào làm việc, hắn không có sai xử. Tiểu tử này đã làm được thật tốt. Không cần người dạy, phụ thân sau khi rời đi, đại điện trở nên yên lặng. Hàn Vân Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn hiểu được ý của phụ thân. Phụ thân là muốn hắn tiếp tục phát triển Hàn gia, mà tán dương đây là đem Hàn gia quyền lực giao cho hắn. Có lẽ đây chính là hắn chứng đạo chi pháp. Người khác lấy thế giới chứng đạo, hắn có lẽ có thể lấy gia tộc chứng đạo. Đạo chi bí cảnh, ngàn vạn phàm giới vờn quanh. Những này phàm giới đều là hai tầng điệp ra. Phía trên thành tiên giới, tất cả đều là đại thừa phía trên người tu hành. Phía dưới là phàm giới, chúng sinh khó khăn. Mà tại vạn giới trung tâm khu vực, đang có vô số nham thạch ngưng tụ thành một mảnh đại địa, không ngừng mở rộng. Trong một phương tiên giới, Sở Tiểu Thất đằng vân giá vũ, ngao du thiên địa. Sau khi phi thăng, hắn tìm kiếm khắp nơi đường huyền, nhưng tại trong tiên giới, gọi cái tên này nữ tử nhiều vô số kể. Dựa theo dung mạo đi tìm, vẫn là mò kim đáy biển. Mấy trăm năm đi qua, Sở Tiểu Thất một bên du lịch tiên giới, một bên tìm kiếm, một mực không có tìm được Đường Uyển tung tích. Bất quá hắn ngược lại là không có thất vọng, bởi vì hắn thu hoạch được không ít cơ duyên. Thực lực một mực tại nhanh chóng tăng trưởng. Những năm này kinh lịch ngay cả chính hắn đều cảm thấy đặc sắc. Truyền kỳ, so ra ra giảng được những cố sự kia còn kinh tâm động phách. Một ngày này, Sở Tiểu Thất đi vào một chỗ tiên gia chi địa. Tất cả tiên giới đều có thần tiên đạo thống, phụ trách thống ngự tam giới. Một phương này tiên giới cũng có. Các thần tiên gọi chung là thần tộc. Thần tộc sắp tại chỗ này tiên gia chi địa mời chào tiên thần. Sở Tiểu Thất cảm thấy mình trở thành thần tiên, có lẽ liền có thể tìm tới Đường Uyển. Chỉ ít so với hắn thân phận bây giờ dễ dàng. Thần tiên thế nhưng là có thể nhìn rõ tam giới. Lấy Sở Tiểu Thất tu vi trở thành tiên thần cũng không khó. Chỉ là để Sở Tiểu Thất ngoài ý muốn chính là hắn cũng không phải là xuất sắc nhất vị kia. Lần này trên thành tiên đại hội xuất chúng nhất chính là một tên niên kỷ so với hắn còn nhỏ nam tử. Tên là Trần Tuyệt, tu vi viễn siêu hắn. Sở Tiểu Thất lần thứ nhất đụng phải thiên tài như vậy. Hắn xem như mở rộng tầm mắt, trở thành tiên thần về sau. Trần Tuyệt vẫn như cũ phong quang không gì sánh được. Sở Tiểu Thất thường xuyên nghe được truyền thuyết của hắn. Bất chi bất giác, siêu việt Trần Tuyệt trở thành Sở Tiểu Thất mục tiêu. Thậm chí ngay cả tìm Đường Uyển đều chẳng phải sốt ruột. Trên mây trắng, cung điện như sao dày đặc. Trong một chỗ đình viện, Hàn Thác cùng Hàn Vân Cẩn hai huynh đệ ngay tại uống rượu. Hàn Vân Cẩn hiếu kỳ hỏi, vị này Sở Tiểu Thất chính là đại ca đệ tử của ngài. Tư chất bình thường a, Trần Tuyệt cùng Sở Tiểu Thất chạm mặt. Tự nhiên là hai vị này thao túng. Hàn Thác cười nói, kẻ này thiên tư bình thường, nhưng mệnh số không tầm thường. Trần Tuyệt thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng tâm tính không được. Để cho hai người lẫn nhau trở thành chính mình đá mài đau đi. Hàn Vân Cẩn cười nói, cũng chính là ngài lên tiếng, ta mới dám đồng ý. Tam tỷ thế nhưng là đối với Trần Tuyệt không gì sánh được coi trọng. Thiên đình muốn mời chào đều bị nàng ngăn lại. Đại ca, tam tỷ, ai quyền lên tiếng cao hơn? Hắn hay là bóp xong? Chắc hẳn Hàn Linh cũng sẽ không trách tội hắn. Hàn Vân Cẩn nói sang chuyện khác hỏi. Bất quá nói đi thì nói lại, đạo chi bí cảnh dù sao ở trong tay vô tướng thiên hạ. Vô tướng thiên hạ cũng sẽ không cự tuyệt mặt khác đại năng đem thiên kiêu nhét vào đạo chi bí cảnh. Hắn ước gì như vậy? Hàn Vân Cẩn lo lắng Trần Tuyệt sẽ thiên chết tại đạo chi bí cảnh bên trong. Quảng cáo, Hàn Thác nói, yên tâm đi, ta cùng vô tướng thiên hạ quan hệ không tệ, không cần phải lo lắng. Vô tướng thiên hạ chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh người. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại hiệu chung với Hàn Tuyệt. Vô tướng thiên hạ đương nhiên sẽ không cùng người Hàn gia đối nghịch. Hàn Vân Cẩn không biết sáng tạo đạo giả cấp độ sự tình, cho nên mới có lo lắng. Bất quá nghe được Hàn Thác cam đoan, Hàn Vân Cẩn cũng là yên lòng. Hàn Thác hay là rất đáng tin, chỉ ít so các huynh đệ tỉ muội khác đáng tin. Đúng lúc này, một bóng người bay tới, rơi vào hai người bên cạnh quỳ xuống. Thánh nhân, Nguyên Thánh Phi sinh con gặp được phiền phức, nhất định phải ngài tiến đến. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn nhíu mày. Nguyên Thánh Phi chính là Đại La Kim Tiên, như thế nào khó sinh? Hắn lập tức hướng Hàn Thác cáo từ, cùng thủ hạ cùng nhau rời đi. Hàn Thác lúc đầu không thèm để ý, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Loại cảm giác này, sao lại thế? Không chỉ là hắn, mặt khác Hàn gia tử tôn đều là cảm nhận được. Hồng Mông, trong đại điện u ám, đang tĩnh tọa Hàn Hoang bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt xuất phát chảy máu ánh sáng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.